Chiến thần bất bại, chương 2830. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, Long Hình và Long Nguyệt gần như phong tỏa toàn bộ đường sống của Tiêu Chính Văn. Bước tiếp theo sẽ là dứt khoát bóp chết Tiêu Chính Văn. Hai người nghĩ chỉ như vậy đã có thể thắng được rồi sao? Còn xa lắm, nếu mà lúc thật sự đối đầu hai cô cậu đã chết nhiều lần rồi. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, phất tay một cái, một quầng sáng màu vàng hiện lên. Chặn lại một cước từ trên cao của Long Hình, đồng thời, anh cũng không lùi mà tiến lên, một ngón tay lộ ra ngoài. Vù, một luồng khí kình vô hình bay thăng tới cổ họng Long Nguyệt. Long Nguyệt bất giác chùng xuống, cô ấy đã từng xem Tiêu Chính Văn sử dụng chiêu này không biết bao nhiêu lần. Khác ở chỗ, trước giờ Tiêu Chính Văn đều phóng ra con dao quân đội năm cạnh, tưởng chừng đơn giản không khoa trương như vậy, nhưng lại là một cách tăm tối kinh thiên động địa. Trong mắt cô ấy, dường như có vô số luồng khí kình đang bay về phía mình, gần như tràn ngập đất trời, không có một tia sơ hở nào đáng nói. Nếu Tiêu Chính Văn sử dụng con dao quân đội năm cạnh, cô ấy giờ đã là một thi thể. Bên kia, Long Hình cũng bị quầng sáng vàng bao vây, cho dù anh ta có làm gì đi nữa, cũng không thể phá tan quầng sáng này được. Trong trường hợp này, Tiêu Chính Văn không cần phải làm gì cả mà Long Hình đã bị vây chết trong quầng sáng này rồi. Chênh lệch quá lớn. Hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mặc dù thực lực và cảnh giới của hai người đều ở trên Tiêu Chính Văn, nhưng công kích của họ đã bị Tiêu Chính Văn dễ dàng hóa giải, thậm chí còn không tốn chút lực đánh trả nào. Đến bây giờ, cuối cùng họ hiểu được tại sao trước đây Tiêu Chính Văn lại dám khiêu chiến với cao thủ bán bộ nhân vương, mặc dù bản thân chỉ mới ở cảnh giới thiên thần. Là bởi vì sự lý giải về trận pháp và chiêu thức hoàn toàn không cùng một trình độ. Nó giống như một người có trình độ đại học và một người mới chỉ học tiểu học cùng giải một bài toán, mà nguyên tắc trong đó đều như nhau. Nhưng cách giải của hai người họ hoàn toàn không giống nhau. Trận pháp có thể giết, có thể vây, có thể chặn, cũng có thể giấu đi tàng hình. Chỉ cần ra tay, nhất định phải tranh thủ thời gian, chỉ phong bế đường sống của đối thủ là chưa đủ, bởi vì cô cậu hoàn toàn không thể phán đoán được đối thủ có còn chiêu bài nào khác hay không. Nếu đối thủ thực sự còn chiếu khác thì cô cậu vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Tiêu Chính Văn lập tức phất tay, quầng sáng vàng tiêu tán, Long Hình ngã thẳng xuống đất. Chúng tôi hiểu rồi, mãi cho đến một giờ sau, Long Nguyệt và Long Hình mới lau mồ hôi trên trán, gật đầu liên tục với Tiêu Chính Văn. Sau trận đấu với Tiêu Chính Văn, cả hai đều đã cải thiện đáng kể kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu của mình. Thực ra, bất kể cảnh giới nào, kỹ năng và kinh nghiệm đều rất quan trọng. Chỉ khi 100% vận dụng được thực lực của bản thân vào trong chiến đấu thực tế mới là đột phá cảnh giới thật sự. Những điều tôi vừa nói hai người cứ từ từ tiêu hóa, nói không chừng không bao lâu nữa sẽ phát huy công dụng. Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng nói, cách chương.